Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 237, Bích lựa chọn. Từ xưa đến nay, thích lên mặt dạy đời đều không phải cái gì hảo thơ. Nhưng là, khi thân là người từng trải lão điều gặp những cái kia đang tại sai lầm biên giới điên cuồng thử dò. Xét mem mới lốp. Lại cuối cùng sẽ khắc chế không được sự vọng động của mình. Cho dù là chưa từng gặp mặt người xa lạ, cũng nguyện ý lấy trưởng giả thân phận, cho những cái kia mem mới một chút người từng trải kinh nghiệm. Mà loại này xúc động, nhưng thật ra là nhân loại tại thời gian dài phồn diễn sinh sống bên trong dưỡng thành một loại bản năng, mấy triệu năm diễn hóa. Mới làm cho nhân loại từng bước đi tới đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên. Mà tại cái này mấy triệu năm diễn hóa quá trình bên trong, kinh nghiệm tích lũy làm ra tương đối quan trọng tác dụng. Sự tình gì có thể làm, sự tình gì không thể làm sự tình gì sẽ phát sinh dạng gì hậu quả. Thông qua trưởng giả miệng, những kinh nghiệm này một đời truyền lại. Mà cũng chính bởi vì có những này đám tiền bối dùng tính mệnh phấn đấu đi ra kinh nghiệm. Nhân loại văn minh tài năng xa xa khác biệt với cái khác động vật. Một bước một bậc thang vững bước lên cao. Mà bây giờ, nhìn trước mắt cái này nữ ma thuật sư cái kia một mặt thất hồn lạc phách biểu lộ. Thân là trưởng giả Lê Vi kìm lòng không được muốn truyền cho nàng một chút quý giá nhân sinh kinh. Nghiệp, bất quá. Nhìn cái này nữ ma thuật sư dáng vẻ, Lê Vi cảm thấy hắn tất yếu cải biến một cái truyền thụ kinh nghiệm phương thức. Chỉ bằng nàng bộ dáng này, bình thường lời nói đoán chừng đã nghe không lọt. Bởi vậy, muốn để nàng minh bạch nàng bây giờ đến tột cùng đến cỡ nào ngu xuẩn lời nói. Nhất định phải dùng một loại đặc thù, nàng đại khái từ chưa kinh lịch qua phương thức, Lê Vi muốn mắng tỉnh nàng. Làm thế nào? Ngươi hỏi ta à? Ngươi chính mình cũng không biết muốn làm cái gì. Đây không phải là chén thánh bày ở trước mặt ngươi, ngươi cũng không biết nên hứa cái gì nguyện. Vọng, muốn ta nói, ngươi đúng là đáng đời bị xem như công cụ. Dù sao ngươi ngay cả mình đến tột cùng muốn cái gì cũng không biết. Còn không bằng đem mình cống hiến đi ra, trợ giúp người khác thực hiện nguyện vọng. À, đương nhiên. Ngươi còn có thể mượn cơ hội này, hướng thần linh khóc lóc kể lể vận mệnh đối ngươi bất công. Còn chất vấn thần linh vì cái gì không cứu vớt ngươi. Ngươi không cảm thấy, hành vi của ngươi như vậy, liền cùng những cái kia muốn lập đền thờ tiểu bích nhóm kỳ thật là giống nhau a tương đương. Khi, bích, cái này từ đơn từ Lê Vi trong miệng thốt ra tới về sau. Nữ ma thuật sư trên mặt biểu lộ lại là trong nháy mắt biến đổi. Ta là, bích, nàng chưa hề nghĩ tới, giống như vậy bẩn thỉu từ, vậy mà lại bị người gắn ở trên người nàng. Nàng thế nhưng là Sofiari gia tộc quý nữ, dù là từ xuất sinh lên, nàng cái kia thông ra công cụ vận mệnh liền đã nhất định. Nhưng là ở ngoài mặt, nhưng cho tới bây giờ không ai dám ở trước mặt nàng nói như vậy. Chớ nói chi là, bích, khó nghe như vậy từ. Nhưng là, vấn đề ở chỗ, một bên chuyện đương nhiên hưởng thụ lấy gia tộc giao phó ngươi cao quý địa vị. Một bên lại muốn phải đem hết toàn lực phủ nhận gia tộc an bài cho ngươi số mệnh. A, ngươi cho rằng ngươi là người gặp người thích Guinevere A. Phủ kỳ vùng ngoại ô Iceberg tòa thành, Guinevere đột nhiên hắt xì hơi một cái. Mà đối với Lê Vi lần giải thích này, tên là Sola nữ ma thuật sư rõ ràng muốn phản bác. Lại không phản bác được. Nhưng là, xuất phát từ kia đáng thương lòng tự trọng, nàng vẫn là cực lực phủ nhận cái này. Bích, cái từ này, không, ta không phải, nữ ma thuật trên mặt bày biện ra một loại gần như biểu tình dữ tợn. Nàng không nghĩ gánh vác. Bích. Sỉ nhục này xưng hào, nhưng là, ngươi chỗ đó không phải. Bích ý nghĩ, bích hành vi, còn có loại này gặp được sự tình liền co rụt về đằng sau. làm bộ đà điểu thái độ. Ngươi nói cho ta biết, ngươi chỗ đó không phải Bích. Không chịu buông tha nàng, Levi từng bước ép sát, thẳng đem nàng bức bách đến một cái cũng đã không thể lui lại trên vách đá. Mà tại cuối cùng của cuối cùng, đã bất lực phản bác nữ ma thuật sư, rốt cục cúi xuống nàng viên kia tự cho là cao quý đầu lâu. Thừa nhận một cái nàng không thể không thừa nhận sự thật. Ta là Bích, ngắn ngủi mấy cái từ đơn. Nữ ma thuật sư nói vô cùng gian nan, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, đã dùng hết suốt đời khí lực, mới đưa Bích âm cuối từ răng trong hàm răng cắn đi ra. Mà giờ này khắc này nàng cũng đã là lệ rơi đầy mặt, nàng không muốn làm Bích nhìn xem tấm kia lệ rơi đầy mặt mặt, Levi trên mặt lại bày biện ra vẻ tươi cười, khóc thút, có thể khóc lên, ít nhất nói rõ nàng đi tâm. Đã như vậy, ban sơ mục đích liền đã đạt đến, kế tiếp việc cần phải làm, vậy sẽ phải đơn giản nhiều. Khóc đi, dù sao ngoại trừ Bích bên ngoài, cũng không có nữ nhân kia biết dùng nước mắt làm vũ khí. Levi lời nói vẫn như cũ tràn ngập một loại mãnh liệt châm chọc, mà khi tên này nữ ma thuật sư nghe được Levi lời nói về sau, lại là lập tức lau sạch nước mắt trên mặt, cưỡng ép đè nén xuống nội tâm ủy khuất cùng chua xót. Sau đó lại dùng một đôi trong suốt con mắt chăm chú nhìn Levi, ánh mắt bên trong tràn đầy khẩn cầu. Nàng muốn cho Levi nói cho nàng, nàng đến tột cùng nên làm như thế nào, tài năng thoát khỏi Bích sỉ nhục này xưng hào. Nhưng là, làm sao? Tìm không thấy đường ra ngươi. Chẳng lẽ muốn tại ta chỗ này khi Bích giả bộ đáng thương à? Châm chọc lời nói, lệnh Sola trong nháy mắt tỉnh táo lại. Là, từ lúc mới bắt đầu nhất, Levi liền đã nói cho nàng biết, không có nguyện vọng, tìm không thấy mình tiến lên con đường người, phải bị người xem như công cụ, ngoặc kép, tương đương nói cách khác, hiện tại ta, phải rõ ràng một mục tiêu. Sola cuối cùng vẫn là thông minh, trên thực tế, chỉ riêng tư chất mà nói, nàng mặc dù không phải cai nớt như thế thiên tài, nhưng so sánh với người bình thường, nàng cũng đủ để được xưng là thiên tài. Nếu nàng lựa chọn con đường không phải ma thuật sư, mà là tiến vào phổ thông thế giới, học tập cái khác ngành học, lấy thiên phú của nàng, vô luận là tại cái gì lĩnh vực, đều có thể lấy được thành tựu không tệ. Bất quá, nàng bây giờ đã sớm không quan tâm những chuyện này, tự do, không có chút nào bởi vì, một cái từ đơn từ Sola trong miệng bật đi ra, nàng xem kỹ nội tâm của mình, trực tiếp đã tìm được đáp án, nàng muốn tự do, cụ thể tới nói, liền là giống người tự do, nàng muốn có được chính mình lựa chọn chính mình vận mệnh quyền lực, mà không phải giống trước kia như thế, nghe theo gia tộc an bài, biến thành thông gia cùng sinh dục công cụ. Trên thực tế, nàng cũng từng nghĩ tới, nếu nàng và Kai Nớt ở giữa hôn sự cũng không phải là gia tộc chỉ định, mà là hai người tự do yêu đương, nàng còn sẽ chán ghét như vậy Kai Nớt à? Đáp án đại khái là phủ định. Một cái ưu tú thiên tài ma thuật sư, còn có được gia thế hiển hách, giống nam nhân như vậy, đại khái là mỗi nữ nhân trong lòng tình nhân trong mộng à? Nhưng là tiếc nuối là, hiện thực không cho phép giả thiết, mà bây giờ nhìn xem biểu tình kia dần dần biến kiên định nữ ma thuật sư, Levi trên mặt lại là bày biện ra vẻ tươi cười. Chỉ bất quá, nụ cười này đã không còn là trào phúng cười, mà là nụ cười vui mừng cuồng. Tự do, khi ngươi nói ra cái từ này về sau, ngươi liền đã tự do. Chúc mừng ngươi, tiểu Bích. PS, không nghĩ tới nhiều người như vậy chán ghét Sola à. Bất quá không quan hệ, Bích cũng có Bích cách dùng. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.